Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, không trang. 2. Nàng hiện tại đã không phải vừa đến Lâm Hải thời điểm. Đối với thế giới loài người không biết gì cả đơn thuần tiểu yêu. Ngọc Tỷ đã từng nói cho nàng, cuối cùng không muốn cùng Sở Hy Thanh liên lụy quá sâu. Chuyện này đối với nàng cùng Sở Hy Thanh đều không phải chuyện tốt. Yêu tộc sẽ cho rằng nàng phản bội cùng tộc, ly kinh phản đạo, hơn nữa bài xích, nhân loại triều đình cùng hiệp sĩ, thì lại sẽ nói Sở Hy Thanh cấu kết yêu loại. Làm sao không thể? Sở Hy Thanh thấy buồn cười, nghĩ ngợi nói chính mình cũng đã bị định thành nghịch tặc. Còn quan tâm những thứ này, then chốt vẫn là thực lực. Chỉ cần hắn cùng Thiết Kỳ Bang lực lượng, cường đại đến quan phủ không trấn áp được, tội danh gì đều có thể bẻ chuyển lại đây. Mặc dù là triều đình khâm định phản tặc, cũng nhiều đến là chiêu an ví dụ. Tiểu chiêu ngươi chỉ cần đáp ứng làm thủ hạ ta là có thể. Ngươi nếu là cảm giác không tiện, có thể lấy không cần ngốc ở bên cạnh ta. Hắn hiện tại chỉ cần một cái chủ tớ danh nghĩa. Sở Hy Thanh nhớ tới trước đây từng ở võ đạo bảo khố thế lực kinh doanh mô khối bên trong. Từng thấy lôi sinh thú, nhất giai, huyết mạch thiên phú, cái gọi là phong lôi tương sinh. Phong sinh thú, huyết mạch cùng lôi sinh thú, huyết mạch là có thể lấy hòa vào nhau. Hai cái hợp nhất, chính là thần thú, thừa hoàng. Là chiến lực không thua gì ngũ linh đầu, kỳ lân, tồn tại. Sở Hy Thanh suy nghĩ trong tay mình huyết nguyên điểm càng ngày càng nhiều. Trước sau dùng không xong. Có phải là hệ thống ở có ý như vậy? Dẫn dắt hắn đem những thứ này huyết nguyên điểm tiêu vào tu vi võ đạo của mình. Hoặc là chính mình thuộc hạ trên người. Sở Hy Thanh đương nhiên không coi Bạch Tiểu Chiêu là thành thuộc hạ xem. Hắn chỉ là nghĩ lấy loại này phương thức báo lại Bạch Tiểu Chiêu mà thôi. Chỉ cần có một điểm lôi đình lực lượng làm cái này lời dẫn. Liền có thể để Bạch Tiểu Chiêu lôi sinh thú huyết mạch kéo dài thức tỉnh. Cuối cùng hóa thành thừa hoàng. Ngày hôm qua cái kia hai giọt nhất phẩm nhai tí tinh huyết. Giúp hắn đại ân. Nói là thành đạo tri ân đều không quá đáng. Sở Hy Thanh tính tình, luôn luôn đều là bị người tích thủy tri ân. Tất phải dũng tiền báo đáp. Nhưng ta đã nghĩ ở tại A Công bên người. Bạch Tiểu Chiêu nhất thời tình thế cấp bách. Lại đem A Công nói ra miệng. Nàng không có cha mẹ. Coi Sở Hy Thanh là thành cha đối xử. Một khang tình cảm quấn quýt. Bây giờ Ngọc Tỷ phụng Lê Sơn lão mẫu mệnh lệnh. Đi tới Cự Linh hoành hành phương Bắc Trung Nguyên địa vực. Hiện tại nàng chỉ có Sở Hy Thanh có thể lấy dựa vào. Bạch Tiểu Chiêu nôn nóng ở Sở Hy Thanh trên đầu vai xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng tâm thần hơi động. Vậy ta cho ngươi làm linh sủng chứ? Không phải thật sự. Chính là một cái linh sủng thân phận. Các ngươi nhân tộc thật giống không ghét cái này. Trong cơ thể ta có tinh huyết của ngươi. Có thể lấy giấu giếm được người khác. Sở Hy Thanh không còn gì để nói. Nghĩ ngợi nói Bạch Tiểu Chiêu nhưng là phong sinh thú đế mạch. Nàng có thể ở đế lưu tương thời điểm tiến vào trận pháp hạt nhân vòng. Lại có biết Bạch Tiểu Chiêu ở Lê Sơn địa vị. Nếu như Lê Sơn lão mẫu biết được Bạch Tiểu Chiêu nói ra lời nói này. Có thể hay không tức đến nhảy lên đến. Hắn nếu là dám thu Bạch Tiểu Chiêu làm linh sủng. Có thể hay không gợi ra Lê Sơn yêu tộc công phẫn. Sự chú ý của hắn rất nhanh sẽ rời về phía trước. Hắn nhìn thấy bên trái năm dặm ở ngoài có một cái người quen. Đó là Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương. Người này chính mang theo 60-70 người chặn ở bên trái một con đường trên. Sắc mặt của người nọ vẫn là trắng bệch như tờ giấy, không có một chút nào huyết sắc. Bất quá Sở Hy Thanh coi linh cơ đã không giống như là hôm qua như vậy suy yếu. Hắn đánh giá người này đã ngăn chặn thương thế, khôi phục 7-8 thành lực lượng. Sau lưng Ngự Xích Dương, nhưng là ba cái ăn mặc máu xiêm y màu đỏ lục phẩm võ tu. Thêm vào 65 cướp sông, Sở Hy Thanh nhíu mày, không chút do dự nhào tới. Hắn vừa bắt đầu vẫn là tốc độ bình thường, không nhanh không chậm, mãi đến tận tiếp cận khoảng cách 2 dặm, mới đột nhiên ra tốc. Thân như chớp giật sét đánh, mà ngay khi song phương tiếp cận đến 100 trượng thời điểm, đối diện tức thì vô số mưa tên cùng ngân châm dội lại đây. Tình cảnh cùng không lâu mấy lần chiến đấu giống nhau như đúc. Chỉ là lần này người càng nhiều, mưa tên dày đặc hơn, thần tiên kiếp số lượng cũng tăng cường đến 4 củ. Bất quá khi Sở Hy Thanh nhấc theo Tốn Phong chấn lôi đao xung kích về phía trước, những thứ này mũi tên ngân châm vẫn là dường như thác nước màu bạc giống như cuốn ngược mà quay về. Hắn trước người mảnh này đao màn càng gió thổi không lọt, nước dội không vào, châm chen vào không lọt. Cùng trước đây không giống chính là Sở Hy Thanh chỉ có thể đem bên trong 3/10 phản xạ trở lại. Đối diện những kia cướp sông cũng có phòng bị. Chân chính bị phản bắn tên chi ngân châm thương tổn được cực nhỏ. Chỉ có 3-5 người phát ra gào lên đau đớn kêu rên. Huyết Vũ Kiếm Ngự Xích Dương nhìn tình cảnh này, khóe môi hơi dương lên. Hắn cầm kiếm tay thì lại nổi gân xanh. Hắn nhiệm vụ là ở chỗ này chặn cản Sở Hy Thanh 50 hô hấp. 50 hô hấp sau khi Huyết Phong Đạo cùng Sát Sinh Lâu đông đảo ngũ phẩm liền có thể đến tụ tập ở đây, đem Sở Hy Thanh vây kín. Theo Ngự Xích Dương, lúc này bọn họ đã thành công một nửa. Ngay khi 10 cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh đã chống mưa tên xung kích đến trước người của bọn họ. Lúc này những kia cướp sông bên trong có 12 người tức thì bỏ qua cung tên, từng cái lấy ra một viên màu trắng bạc ống tiêm. Cái kia chính là thần tiên kiếp. Những thứ này người lao thẳng đến chi giấu ở trong tay áo. Mãi đến tận Sở Hy Thanh tới gần đến trong vòng 10 trượng, tiến vào tốt nhất xạ kích khoảng cách, mới đồng thời đem thần tiên kiếp lấy ra, thêm vào mặt khác 4 viên thần tiên kiếp. Trong nháy mắt 16,000 viên mang độc ngân châm chút xuống mà ra, che ngợp bầu trời đánh về phía Sở Hy Thanh. Ngự Xích Dương nhưng là lui về phía sau một bước, vẻ mặt lãnh khốc, trong mắt chứa trào phúng nhìn rơi vào mưa châm ở trong Sở Hy Thanh. Mọi việc có thể chỉ lần này thôi. Sở Hy Thanh hôm nay không biết sao thực lực đại tiến. Mấy lần lấy thần phong minh kính đao đồ diệt người của bọn họ. Khi bọn họ một điểm phòng bị đều không có, hoặc là không có phương pháp ứng đối sao? Bạch Tiểu Chiêu nhưng là lòng sinh hồi hộp, cả người bộ lông đều dựng thẳng mà lên. Không ổn, nàng hai mắt tức thì chuyển thành đỏ tươi. Toàn lực ứng phó thôi phát yêu lực, chuẩn bị triển khai phong độn chi pháp, đem Sở Hy Thanh mang rời khỏi đến xa xa. Nhưng mà cái kia mưa châm quá mức cuồng bạo, lập tức như lôi đình, càng có phá cương phá pháp lực lượng. Bạch Tiểu Chiêu phong độn chỉ triển khai đến một nửa, pháp thuật liền kề bên diệt vong. Kỳ thực Bạch Tiểu Chiêu chính mình thoát đi đơn giản, có thể như quả muốn mang theo Sở Hy Thanh, độ khó lại tăng lên gấp 11 lần. Liền như hôm qua Hà Lang Ngư Cương thi lấy thủy độn chi pháp, mang theo Sở Hy Thanh ở sông trên thoát đi. Sở Hy Thanh nhìn cái kia tổng số 16 viên thần tiên kiếp, nhưng là có chút bất đắc dĩ nhướng nhướng mày. Cái này đầy trời mưa châm, đao pháp của hắn ứng phó không được. Quên đi, không giả bộ, ngả bài. Hiện nay thiên hạ có thể thương tổn được hắn ám khí thật là không nhiều. Tiểu Chiêu, đến ta mặt sau đi. Hắn một tay nắm lấy Bạch Tiểu Chiêu cái cổ, đem đưa tới phía sau mình. Bạch Tiểu Chiêu chưa từng phòng bị, bị Sở Hy Thanh xuất kỳ bất ý một phát bắt được. Sau đó nàng định liều mạng giãy giụa. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh không muốn liền kéo nàng đưa mạng, lấy thân cho nàng làm tấm khiên thịt người. Trong lòng lại ấm áp vừa muốn khóc. Có thể chỉ chốc lát sau, Bạch Tiểu Chiêu con ngươi khẽ nhếch, hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Đây là 3 tầng ngoại cương. Sở Hy Thanh vẫn như cũ múa đao về phía trước, lại không tại làm bất kỳ đón đỡ động tác, cũng không còn nỗ lực phản xạ những kia mũi tên. Bất quá cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh trước người nhưng liên tục hiện ra 3 tầng dày đặc cương lực. Trong cơ thể da thịt cũng bắt đầu hiện ra từng mảng nhỏ bé dày đặc bóng loáng lân phiến. Những kia ngân châm oanh tạp ở Sở Hy Thanh trên người, lại chỉ bắn ra một mảnh dày đặc tia lửa. Chúng nó tuyệt đại đa số, thậm chí ngay cả tầng thứ 2 cương lực đều không đánh tan. Sau đó liền bị Sở Hy Thanh cương lực toàn bộ phản xạ trở lại, làm cho cái kia rất nhiều cướp sông một mảnh tiếng rên rỉ. Thương thế của bọn họ kỳ thực không nặng. Sở Hy Thanh cương lực phản xạ ra ngân châm chỉ có khoảng 5 phần lực đạo. Nhưng mà châm trên độc tố lại đủ để chí mạng. Chỉ cần trúng ngân châm, liền lập tức trái tim đau nhức, cả người ma túy, khí hư ngực nhói buồn bực, sắc mặt biến thành màu đen. Sở Hy Thanh thì lại đao cương chỉ trích, như rồng cuốn gió bão giống như chém giết mấy cái may mắn tách ra ngân châm cướp xong. Đồng thời xung kích đến, huyết vũ kiếm, ngự xích dương trước người. Lúc này ngự xích dương trong lòng, lại là vừa kinh vừa giận. Kinh sợ đến mức là Sở Hy Thanh thể hiện ra cường đại ngoại cương. Giận chính là Sở Hy Thanh lại đem hắn coi là mục tiêu. Muốn mưu tính mạng hắn. May mắn ở chỗ này, còn có 3 vị tu vị lục phẩm hạ huyết bước sơn đồng môn. 3 người này đều sắc mặt lãnh khốc vây kín mà tới. Cùng ngự xích dương cùng nhau. Tổng cộng 3 đao 1 kiếm. Cực kỳ hiểu ngầm trước sau cùng đánh. Trái phải giao chém. Càng phân biệt chém về phía Sở Hy Thanh lồng ngực. Hai tay cùng lưng cổ. Mà lại hoàn toàn đều là ý võ hợp nhất. Cương lực tràn đầy. Sở Hy Thanh thì lại không hề ý muốn né tránh. Cũng không có bất kỳ đón đỡ dự định. Sở Hy Thanh càng chưa triển khai chuyên dụng tại quần chiến bát phong bất động. Bát phong bất động xác thực giúp đỡ hắn chống đối lần này 4 người giáp công. Nhưng mà cơ thể hắn cường độ còn chưa đủ. Chắc chắn bị 4 người này lực lượng phản thương. Sở Hy Thanh ý đồ cũng không chỉ là chống đối mà thôi. Hắn nghĩ muốn 4 người này mệnh. Khi Sở Hy Thanh múa đao thời khắc, càng phảng phất có một mặt cực lớn ngân kính lơ lửng ở giữa trời. Huyết nhai đao quân thất phẩm thượng thẻ cực chiêu thần phong minh kính đao sao hồi quang phản chiếu. Cheng, cheng, cong, theo một trận kim loại giao kích tiếng vang. Ở vào Sở Hy Thanh bên trái cùng phía sau 2 tên huyết phong đạo. Cũng không dám tin tưởng bị định thân đứng ở tại chỗ. Lúc này mi tâm của bọn họ, thình lình có 2 cái lỗ máu. Bọn họ không phải chết vào Sở Hy Thanh dưới đao. Mà là bị huyết vũ kiếm, ngự xích dương kiếm xuyên thủng mi tâm. Ngự xích dương càng là hồi hộp không ngớt. Hôm nay Sở Hy Thanh so với hôm qua Sở Hy Thanh càng mạnh. Bất kể là lực lượng, tốc độ, chân nguyên cường độ, vẫn là đối với võ ý cùng thần phong minh kính đao vận dụng, đều mạnh hơn hôm qua không chỉ gấp đôi. Ngự xích dương hôm qua cũng đã gặp Sở Hy Thanh hồi quang phản chiếu một thức. Có thể khi đó hắn hồi quang phản chiếu nào có hôm nay uy thế, có thể đem hắn kiếm mạnh mẽ dẫn ra, ngược lại chu diệt hắn 2 người đồng bạn. Ở cái này nháy mắt, một đoàn cuồng bạo cơn lốc đột nhiên từ trên người Bạch Tiểu Chiêu bạo phát. Đây là phong phược thần thông, nhân tộc thuật tu phong phược thuật bởi vậy mà sinh, chuyên dụng tại ràng buộc cường địch. Bạch Tiểu Chiêu bản thân càng là hóa thành một đạo màu trắng bạc gió mạnh xông hướng đối thủ, hai chảo của nó vung kích, một cái hô hấp chính là hơn 20 chảo, mà lại mang theo vô cùng vô tận ác liệt phong nhận. Bài sơn đảo hải hướng về ngự xích dương oanh kích mà đi. Ngự xích dương cũng liều mạng vung kiếm, ở trước người bện ra gió thổi không lọt mưa kiếm, lui về phía sau vừa đánh vừa lui. Chỉ một cái Bạch Tiểu Chiêu, chính là cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ. Hiện nay hắn trọng thương chưa lành, chính diện chém giết đều không phải Bạch Tiểu Chiêu địch thủ. Huống hồ lúc này, còn nhiều một cái thực lực đại tiến, để người nhìn không thấu sâu cạn Sở Hy Thanh. Cái này khiến ngự xích dương khuôn mặt trầm lãnh, trong lồng ngực lạnh lẽo sinh sôi. Hắn biết mình tình cảnh bây giờ cực đoan nguy hiểm, chỉ cần một cái ứng đối không cẩn thận, liền có nguy hiểm đến tính mạng. Giống như hôm qua trên sông tình cảnh đó. Không giống chính là, hắn hiện tại trong tay đã không có quả thứ 2 tứ phẩm độn phù. Một khi sai lầm, chính là tử cục. Ngự xích dương cẩn thận ứng đối Bạch Tiểu Chiêu mỗi một chiêu mỗi một thức. Thậm chí không nóng lòng phá giải Bạch Tiểu Chiêu phong phược thần thông. Chỉ cầu không có sơ hở nào. Ngự xích dương biết hắn còn có còn sống hy vọng. Hắn những kia đồng môn, nhiều nhất 50 hô hấp bên trong liền có thể đi đến chu vi 10 dặm phạm vi. Nhẹ nhàng đối với hắn làm cứu viện. Sau đó nửa khắc thời gian, bọn họ liền có thể khoảng cách gần tham gia trận chiến này. Vì lẽ đó hắn không cần nóng lòng bỏ chạy, chỉ cần thủ vững. Nhưng vào lúc này, Ngự Xích Dương cảm ứng được Sở Hy Thanh vọt đến phía sau hắn. Này Thanh Tốn Phong Trấn Lôi Đao lấp lóe hàn mang, lấy một thức Phong Chi Ngân, Bạch Mã Phi Mã, khó có thể suy đoán chém về phía sống lưng hắn. Ngự Xích Dương con ngươi hơi tỏa ánh sáng, ánh mắt ác liệt, đã sớm chờ ngươi đây. Lúc này tay trái của hắn dĩ nhiên cũng thêm ra một cái tinh xảo kiếm, rắn độc giống như xuyên hướng về Sở Hy Thanh cổ họng. Thế nhân đều biết Huyết Vũ kiếm, Ngự Xích Dương kiếm tốc siêu tuyệt. Kiếm rơi xuống như mưa, cũng không biết hắn còn am hiểu tay trái kiếm, chỉ là hơi yếu một đường. Sở Hy Thanh bí pháp Bạch Mã Phi Mã, quả thật làm cho người khó có thể bắt giữ hắn trường đao phương vị. Ngự Xích Dương lại không cần bắt giữ. Hắn tin chắc tay trái của chính mình kiếm tốc vượt qua tại Sở Hy Thanh bên trên. Vì lẽ đó hắn chỉ cần trước ở Sở Hy Thanh ánh đao đã đến trước, xuyên thủng cổ họng của hắn tức khắc. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Ngự Xích Dương biến sắc. Chỉ vì Sở Hy Thanh đao thế phát sinh ra biến hóa. Thần Phong Minh Kính đao sao hư đường huyền kính, theo một mặt bị nhai tí cự thú chiếm giữ sáng ngời ngân kính, hiện ra ở Sở Hy Thanh sau lưng. Ngự Xích Dương nơi cổ họng bỗng nhiên thêm ra một cái lỗ máu. Sở Hy Thanh hư đường huyền kính một thức, dĩ nhiên phản xạ hắn một kiếm này. Hắn càng lấy Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương tự thân kiếm lực đánh chết Huyết Vũ kiếm Ngự Xích Dương. Hết chương.